Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132. Không phải một chàng cười chê, mà chính là một cái giai thoại. Tô Âm biết Thang Đại Hải ước thấy mình khẳng định không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện. Nhưng là, làm thế nào cũng không nghĩ tới, chủ khách còn chưa xuống tọa đâu. Hắn liền đã xách ra bản thân chuyến này mục đích, mà lại là dạng này hà khắc yêu cầu. Thật đúng là một cái tự tin nam nhân đâu. Tô Âm tại trong lòng thầm nghĩ. Tô Âm lần nữa dò xét Lý Như Ý liếc một chút. Mời mọi người ngồi xuống. Tô Âm cùng Thang Đại Hải ngồi cùng một chỗ. Lý Như Ý cùng Trương Lâm Phân ngồi tại hai bên. Canh chủ trì làm sao biết ta muốn làm cơ trưởng tiên sinh bộ phim này đâu? Tô Âm cười hỏi, ta mới vừa nói qua, giới truyền thông nửa bước chân thì đứng tại giới điện ảnh và truyền hình. Huống chi là Tô Âm tiểu thư như thế lóa mắt nhân vật. Có cái gió thổi cỏ lay, tự nhiên truyền đi mọi người đều biết. Tô Âm trên mặt có chút không vui, nhưng là trong nháy mắt thì tan biến tại vô hình. Cơ trưởng tiên sinh kịch bản này cùng nàng mà nói cũng là cắm ở ngực một cây dao găm. Mỗi một lần có người nhấc lên, thì phảng phất có một trận gió lạnh thổi qua. Gió thổi dao găm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho vết thương cảm thấy còn hơi đau. Nàng tại Khổng Khê yên lặng đã lâu yếu đuối thời khắc. Lấy cơ trưởng tiên sinh kịch bản này làm lý do đến tranh đoạt đông chính nhất tỷ vị trí. Một phen giao thủ xuống tới. Không chỉ có bị Khổng Khê đánh cho chật vật không chịu nổi, mà lại trở tay Khổng Khê liền đem chính mình cũng không định biểu diễn cơ trưởng tiên sinh cho. Giao cho trong tay nàng, phần thắng tử, còn để cho nàng thiếu tiếp tục thiên đại nhân tình, nếu như về sau chính mình còn muốn cùng Khổng Khê cái gì tranh đoạt. Vậy coi như là vong ân phụ nghĩa không biết điều, sẽ bị quần chúng vây xem nước bọt cho phun chết. Nàng không thể một mực để dao găm cắm vào nơi đó. Nàng đến mau chóng đem dao găm cho rút ra. Không chỉ có muốn nhổ đến tư thế yêu nhã, hơn nữa còn muốn để khép lại vết thương vô cùng vuông vức đẹp mắt. Nếu là có thể tại bày tỏ trên da khảm một đóa hoa nhỏ vậy thì càng thêm mỹ diệu. Cho nên đây cũng là nàng biết rõ kịch bản này là sỉ nhục, vẫn còn sốt ruột muốn đem nó khải động nguyên nhân. Không chỉ có muốn làm được, mà lại phải thật tốt làm được. Vô luận là diễn kỹ còn là người khí, đều chờ mong có thể trở thành hàng năm bảo khoản. Như thế, lúc trước tranh đoạt liền không còn là một trận cười chê, mà chính là một cái giai thoại. Nàng coi là Thang Đại Hải ở trước mặt nàng nhấc lên cái này là đang giễu cợt chính mình. Nhưng là, chắc hẳn ngoại giới cũng không rõ ràng trong này môn đạo, cho nên khó chịu trong lòng cũng là một cái chớp mắt tức không. Cũng không có chân chính oán hận đối phương. Canh chủ trì đối với chúng ta đông chính sự việc thật đúng là vô cùng chú ý đây. Tô Âm hé miệng, yêu kiều cười, nhìn tựa như là một cái không dành thế sự tiểu hài tử một dạng. Đó là đương nhiên, Thang Đại Hải gật đầu nói. Nghĩ thầm, ta huynh đệ tốt nhất còn tại đông chính công tác đâu. Ta làm sao có thể không trọng điểm chú ý đâu. Đương nhiên, qua trước khi đến bọn họ đã thương lượng với Trần Thuật Hảo phương án. Cho nên lúc này cũng không thích hợp bại lộ bọn họ cùng Trần Thuật ở giữa quan hệ, ta cùng Tô Âm. Tiểu thư cũng coi là lão bằng hữu, chỉ cần là trở thành bằng hữu người, vô luận bao nhiêu năm không có liên hệ. Nhưng là trong lòng vẫn là thời khắc mong nhớ. Tô Âm gật gật đầu. Nói ra, chú ý thành nhân vật này là cơ trưởng tiên sinh bên trong nam số 3. Canh chủ trì ngươi biết à? Ta nghe nói qua một chút. Thang Đại Hải nói ra. Ồ, ta tham gia truyền thông hành nghiệp nhiều năm. Các nhà công ty đều có mấy cái bằng hữu. Lần trước còn có đông chính bằng hữu hướng ta đề cử. Nói Tô Âm tiểu thư trong tay kịch bản này viết phi thường tốt. Thang Đại Hải tự nhiên không có khả năng nói cho Tô Âm nói biên kịch là ta hảo huynh đệ, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới nghĩ đến tìm ta lão bằng hữu, nhìn xem mọi người có hay không cơ hội hợp tác. Thì ra là dạng này, Tô Âm gật gật đầu, nói ra, ta còn tưởng rằng canh chủ trì cũng nhìn qua kịch bản đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhưng là kịch bản còn tại giữ bí mật giai đoạn, ta muốn thấy cũng không nhìn thấy a. Thang Đại Hải ha ha cười lớn nói, trọng yếu như vậy nhân vật, nếu như là Đông chính chủ ném lời nói, sợ là muốn sử dụng nội bộ công ty nghệ sĩ. Dù sao, nhân vật này rất dễ dàng đi ra, bởi vì đập xong cơ trưởng tiên sinh về sau, cái kia nghệ sĩ rất có thể thì lừa. Khi đó, nghệ sĩ hậu kỳ ích lợi cùng Đông chính không có bất cứ quan hệ nào. Ta sợ phía trên khó có thể phê chuẩn, cũng là nghệ nhân bộ bên kia cũng rất khó thông qua. Trương Lâm là Tô Âm nghệ sĩ, có mấy lời Tô Âm không thể nói, muốn từ nàng tới nói, có ít người không tiện cự tuyệt, tự nhiên cũng muốn từ nàng đến cự tuyệt, lời nói này từ nàng nói ra thì vô cùng phù hợp. Tức để Thang Đại Hải minh bạch tình huống, cũng sẽ không để Tô Âm bời vì cự tuyệt Thang Đại Hải cái này tại Hoa Thành còn nhỏ có năng lượng. Công tử ca mà đem người làm mất lòng, Thang Đại Hải cười gật đầu, nói ra, Lâm tỷ nói rất có đạo lý, nhưng là, ta cảm thấy, ta cùng Tô Âm tiểu thư ý nghĩ là nhất trí. Những địa phương nào nhất trí, chúng ta đều muốn đem cơ trưởng tiên sinh làm được, không chỉ có muốn làm được, còn muốn đem nó làm tốt, cho nên, chọn diễn viên là cực trọng yếu. Thang Đại Hải chỉ ngồi ở bên cạnh Lý Như Ý, nói ra, người cảm thấy hắn diễn chú ý thành như thế nào? Tô Âm thực một mực đang âm thầm quan sát Lý Như Ý. Hình dáng này diện mạo tuấn mỹ nam nhân ngồi ở chỗ đó không nói một lời, phảng phất cùng cảnh vật chung quanh dung hợp làm một thể. Đây không phải ra vẻ cao lạnh, không phải ấu trĩ bày khóc, càng không phải là biết chú ý thành làm người về sau mà tận lực cố chấp đi ra tạo hình. Tô Âm xuất đạo nhiều năm, duyên người vô số, nàng biết người nào chân thành, người như thế nào giang hồ. Cái này Lý Như Ý liền hẳn là một người như vậy. Vô luận trước mặt hắn ngồi người như thế nào, hắn đều là như thế này người. Đương nhiên, nếu như đây cũng là ngụy trang đi ra lời nói vậy cũng chỉ có thể nói ra hỏa này diễn kỹ tăng mạnh. Trầm mặc ít nói, lại đối Phi Hành có một khỏa điên cuồng mà chí nhiệt tâm. Tô Âm nhìn lấy Lý Như Ý, nói ra, hắn xác thực vô cùng phù hợp chú ý thành nhân vật kia. Không cần tận lực biểu diễn, hắn có thể là chú ý thành bản thân, quả thực là trời đất tạo nên. Thang Đại Hải có chút kinh ngạc nhìn Tô Âm liếc một chút, nghĩ thầm, mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên a. Không nói trước Tô Âm bản thân diễn kỹ như thế nào, nàng con mắt nhìn người vẫn là vô cùng độc ác. Phải biết, Trần Thuật viết chú ý thành nhân vật này thời điểm thì là dựa theo Lý Như Ý nguyên hình đi viết, bên trong còn cần Lý Như Ý trong sinh hoạt một chút đặc sắc tiết mục ngắn. Tô Âm nói Lý Như Ý không cần diễn, đây là tương đương tinh chuẩn. Lý Như Ý ban đầu vốn cũng không cần diễn, hắn chỉ cần làm chính mình liền tốt. Cái này cũng là bọn hắn vì sao muốn đến đòi muốn cơ trưởng tiên sinh nam số 3 nguyên nhân quan trọng. Số 1 khẳng định là có thể cùng Tô Âm cùng một cái trình độ đại gia. Số 2 cũng đồng dạng là vô cùng hiển hách nhân vật, cần phải có nhất định nhân khí tích lũy mới được. Số 3 yêu cầu hơi yếu một ít, nhưng là cũng phi thường trọng yếu. Bọn họ nhắm chuẩn dạng này một cái nhân vật, cho nên ta đem dạng này một cái quan trọng nghệ sĩ đưa đến trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm giống như Khổng Khê cự tuyệt sao? Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Khổng Khê, Tô Âm lông mày giật giật, hỏi, canh chủ trì nhận biết Khổng Khê? Khổng Khê không có đỏ trước đó, cũng đi tham gia qua ta tiết mục. Nghĩ đến nàng cũng là Đông chính nghệ sĩ, liền nghĩ tìm nàng hỗ trợ nói một câu, kết quả trực tiếp bị nàng cự tuyệt. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, nói ra, nhân tâm a là sẽ thay đổi. Tô Âm ánh mắt hồ nghi đánh giá Thang Đại Hải, nói ra, canh chủ trì đã nói cùng ta là lão bằng hữu, tại sao không trực tiếp tìm ta, mà đường vòng đi tìm Khổng Khê đâu? Thang Đại Hải có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói ra, ta nói thật, Tô Âm tiểu thư xin đừng nên trách cứ a. Ta nghĩ đến, quan trọng như vậy nhân vật, ta tùy tiện tìm tới cửa, tất nhiên sẽ bị Tô Âm tiểu thư cự tuyệt. Vừa lúc có một người bạn nói cùng Khổng Khê tiểu thư là rất hảo bằng hữu, nguyện ý từ đó giật dây để Khổng Khê tiểu thư ở giữa hỗ trợ nói một câu. Ta nghĩ đến, lấy Khổng Khê giờ này ngày này địa vị, nàng nếu là có thể đứng ra tới giúp chúng ta nói một câu, vậy chuyện này xác suất thành công chẳng phải cao một chút. Cho nên, các ngươi tìm tới Khổng Khê, lại bị nàng cho cự tuyệt. Tô Âm khóe miệng xuất hiện một vòng nhàn nhạt mỉa mai ý cười. Nghĩ thầm, thật sự là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Ngươi cho rằng tìm tới Khổng Khê, ta thì sẽ đáp ứng nàng yêu cầu sao? Đồng chính nhất tỷ ta tranh không được. Hạng mục này quyền chủ đạo lại là hoàn toàn khống chế trong tay ta. Vâng, Thang Đại Hải nhẹ nhàng thở dài, nói ra, vốn là muốn qua muốn thả vứt bỏ, nhưng là bởi vì Như Ý xác thực rất ưa thích nhân vật này, mà lại cá nhân ta cũng cảm thấy Như Ý rất thích hợp nhân vật này, cho nên liền mang theo hắn đến cùng ngươi gặp mặt một lần. Ngươi cảm thấy được là được, ngươi nếu như cảm thấy không được, vậy chúng ta về sau lại tìm cơ hội hợp tác đi. Tô Âm trầm ngâm không nói, lại một lần nữa dò xét qua Lý Như Ý một phen. Nói ra, chuyện này phi thường trọng yếu, ta cần muốn suy tính một chút, ta biết chuyện này vô cùng khó giải quyết. Tô Âm tiểu thư nếu là muốn dùng Như Ý lời nói, sợ là muốn thuyết phục không ít người, cần ta cùng lật đổng bọn họ lên tiếng kêu gọi sao? Không cần, Tô Âm cự tuyệt. Cơ trưởng tiên sinh là nhỏ âm thích vô cùng kịch bản, bởi vậy mới đứng ra theo Khổng Khê trong tay đem nó tranh giành đoạt tới. Tiểu Âm vì hạng mục này hao phí vô số tâm huyết, nàng đối hạng mục này có đầy đủ quyền chủ đạo. Tiểu Âm cảm thấy phù hợp, cái kia chính là phù hợp. Tiểu Âm cảm thấy không thích hợp, vậy liền xác thực không có cách nào hợp tác. Trương Lâm sợ người xem nhẹ Tô Âm, thái độ hơi có vẻ cường ngạnh nói ra, thì ra là dạng này. Thang Đại Hải cười ha hả nhìn về phía Tô Âm, nói ra, sớm biết là như thế này, ta thì không đi tìm Khổng Khê, bị người một bàn tay rút ở trên mặt, loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu a. Đem Như Ý tư liệu phát một phần đến Lâm tỷ hòm thư, Tô Âm nói ra, chúng ta hội thận trọng cân nhắc. Thang Đại Hải đứng lên, nói ra, được, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, liền dẫn Lý Như Ý cùng Tô Âm Trương Lâm chào từ biệt. Trương Lâm đưa đi khách nhân, một lần nữa về đến phòng nghỉ lúc, Tô Âm đang ngồi ở trên ghế salon muốn tâm sự. Ngươi nghĩ như thế nào? Trương Lâm lên tiếng hỏi, cái này Lý Như Ý rất không tệ, trầm ổn có độ vừa phải. Là có thể mượn cơ trưởng tiên sinh bộ phim này đi ra nghệ sĩ. Đáng tiếc a, đã bị Đom Đóm cho ký kết. Đom Đóm cũng là Thang Đại Hải bọn họ nhà kia công ty. Thì ra là thế, Tô Âm gật gật đầu, nói ra, ta còn thực sự muốn cho bọn hắn một cơ hội, bởi vì Khổng Khê không có cho bọn hắn cơ hội lần này. Khổng Khê biết nàng ở giữa nói chuyện vô dụng, cho nên dứt khoát thì cự tuyệt. Nếu như Khổng Khê không có làm thành công sự việc, lại bị ta một câu là được. Ngươi nói ngoại giới hội ý kiến gì chuyện này? Nhìn cái kia canh chủ trì cũng không phải cái gì thận trọng người đâu, mà lại đối Khổng Khê mang dạng này oán niệm, là có thể cho hắn một cơ hội. Trương Lâm nói ra, trước kết một phần thiện duyên, sau đó cùng hắn nói cứu tinh tập đoàn đại sứ hình tượng sự việc. Tô Âm lại qua một lần vừa rồi nói chuyện trang diện, nói ra ta hỏi lại hỏi một người khác ý kiến. Ai vậy? Trương Lâm hỏi. Chỉ gặp Tô Âm đã mở ra điện thoại di động, mười ngón như bay, trên điện thoại di động đánh nói. Trần Tổng Giám, có thời gian gặp một lần sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.